Biến thân xuyên qua cửu vĩ hồ tiên. Tác giả: Mộng cảnh tỉnh lai tối hậu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 123, nửa đêm bị điện tỉnh. Đây nên chết muỗi. Đạo Tuệ có lý do bực mình. Nàng đang ở nữ hài nơi đây ngủ cả đêm, cư nhiên bị cắn mười mấy cái bao. Mất đi là nàng buổi tối giấc ngủ chất lượng không sai. Nếu không, cái này cả đêm mất ngủ là có thể khẳng định. Rất ngứa sao? Nữ hài nhẹ nhàng nhu liễu nhu Đạo Tuệ trên cánh tay bao. Thực sự là kỳ quái. Hai chúng ta theo sát ngủ. Vì sao muỗi không cắn ngươi chỉ cắn ta a? Lẽ nào muỗi còn có thể nhận thức? Đạo Tuệ phiền muộn. Nếu như nữ hài cũng bị cắn, nàng kia cũng sẽ không nói cái gì. Nhưng là cái này chết muỗi còn phân biệt đãi ngộ. Trên đùi, trên chân, cánh tay, cái cổ, Đạo Tuệ toàn thân nhột không được. Điểm này nữ hài cũng không hiểu. Nàng ở nơi đây muỗi tuy nhiều, nhưng xuất kỳ là tới nay không cắn nàng. Không chỉ là như vậy, một ít các đại tiểu thư nuôi mèo mèo chó chó, tiểu động vật, linh thú, ma thú con non, những thứ này đối với nữ hài đều có thiên nhiên sợ hãi cùng yêu thích. Đây là một loại rất phức tạp tâm tình. Trên người cô gái có cái gì làm cho động vật sợ tồn tại? Nữ hài bản thân lại là làm cho những động vật thích. Cái này lưỡng chủng mâu thuẫn cấu thành đứng lên. Cô bé chỗ kỳ quái Mục Nhu Nhu biết rất nhiều. Suy nghĩ đến nữ hài vậy đối với ba mẹ, Mục Nhu Nhu nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện thái độ không có đi quản. Dù cho lòng hiếu kỳ rất thịnh vượng, nữ hài giúp đỡ Đạo Tuệ nơi đây gãi gãi, nơi đó xoa xoa. Dựa theo lúc bình thường, thời gian này nữ hài là nên đi ngược lại rác dưới. Từ nữ sinh túc xá từng cái tầng trệt cửa lấy rác dưới, trang hảo cái túi, bỏ vào trong xe đẩy đi ngược lại. Ngày hôm nay xuất kỳ là cũng không có. Điểm này kỳ thực từ lúc ngày hôm qua Mục Nhu Nhu phát cái kia phê chuẩn thông chi mà bắt đầu cải biến. Nữ hài không còn là nam hải nữ giáo không có tiền lương công nhân làm vệ sinh, làm chuyện vặt, nàng là thuộc về Đạo Tuệ. Tất cả khu xử quyền đều ở đây Đạo Tuệ nơi đây. Nói cách khác, coi như là Đạo Tuệ người hầu gái loại này, những cừu hận kia cô bé nữ sinh tâm tư phức tạp hỗn loạn tự nhiên không cần phải nhắc tới. Sino còn chuyên môn phát biểu kiện thông chi. Không chỉ là nam hải nữ giáo một đám sư sinh, Bắc Mây nam giáo bên kia cũng tiến hành rồi báo cho biết. Kể cả ở Vân Hải học viện đi làm những người đó. Có thể nói nữ hài là một đêm say người. Đạo Tuệ ở Vân Hải học viện đó là không người không biết. Một tháng này làm lại nhiều lần. Có thể dùng Vân Hải học viện từ trên xuống dưới toàn bộ đều biết nàng. Ở toàn trường đuổi bắt chạy trốn trốn tránh dưới. Có thể quy tội là của mọi người tư tâm. Không có toàn lực ứng phó đưa đến. Như vậy Đạo Tuệ sau đó một quyền bại trong chớp mắt học viện trưởng Mục Nhu Nhu. Cũng là thật đả thật chiến lực chân chính. Đạo Tuệ không cần nhiều lời. Mỗi người liền đều biết. Bị Đạo Tuệ muốn nữ hài đã không phải là thì ra cái kia tùy tiện các nàng đánh. Tùy tiện các nàng mắng. Làm cho hả giận đối tượng. Trên đường Sino tới một chuyến. Muốn dẫn Đạo Tuệ đi làm thủ tục nhập học. Đạo Tuệ chậm lại nói đợi ngày mai a. Sino trực câu câu nhìn chằm chằm Đạo Tuệ. Một lúc lâu, nặng nề hừ một tiếng. Xoay người cũng không quay đầu lại ly khai. Làm cho Đạo Tuệ hoài nghi nàng là không phải thời mãn kinh rồi. Làm sao luôn như thế một bộ lạnh như băng. Có vẻ tức giận đâu. Kỳ thực cũng không phải Đạo Tuệ không muốn hiện tại nhập học. Thuần túy là bởi vì cái nhiệm vụ kia. Hôm nay là sau cùng một ngày. Đạo Tuệ là đánh bại Mục Nhu Nhu. Cũng thuận lợi trao đổi điều kiện. Thế nhưng nhiệm vụ không chút nào không có đổi. Ở chỉ có Đạo Tuệ mới có thể thấy được hệ thống bảng trên. Có nhiệm vụ nội dung. Phía dưới là đếm ngược thời gian. Nói thật, nếu như không phải nhiệm vụ này chung có đại lượng kim tệ làm bay liên tục. Đạo Tuệ thật không kiên trì được lâu như vậy. Kinh khủng kia một quyền người khác nhìn lợi hại. Nhưng trên thực tế Đạo Tuệ nàng có mình cuối cùng. Tổng cộng liền 3 quyền, 3 lần sử dụng cơ hội. Lúc này đây vì hoàn toàn thay đổi cô bé vận mệnh. Đưa nàng mang theo trên người bảo hộ. Đạo Tuệ ngoại lệ sử dụng một lần. Còn lại na 2 quyền. không đến bước ngoặt nguy hiểm. Dưới tình huống vạn bất đắc dĩ, đạo tuệ là tuyệt đối không biết dùng. Cái này cả ngày đạo tuệ chưa từng đi ra ngoài, cùng nữ hài vùi ở phòng này trong. Nàng biết bên ngoài hiện tại khẳng định rất loạn. Hơn nữa, vì để ngừa một phần vạn phát sinh cái gì yêu thiêu thân, đạo tuệ vẫn là lão lão thật thật đợi ở chỗ này. Kiên trì hết ngày hôm nay thì tốt rồi a. Không cần thiết nóng này. Cô bé tính cách rất nhu, rất mềm, tâm tư kín đáo, hiểu được chiếu cố người. Chính là nàng thân thể rất đau, còn mang theo không ít tổn thương, nhưng cũng kiên trì hầu hạ đạo tuệ. Ta nghĩ muốn làm những gì? Tiểu tuệ, có thể cho ta đừng biểu hiện như vậy không có giá trị sao? Bái thác, vốn là gọi chủ nhân, đại nhân, đạo tuệ không muốn khách khí như vậy. Mặc dù là tôn xưng, nhưng nếu như thật muốn như vậy kêu lên, giữa hai người chẳng khác nào là có một tầng ngăn cách. Vì vậy đối xứng hô phương diện, nữ hài gọi đạo tuệ tiểu tuệ, đạo tuệ cũng muốn cho nữ hài làm cái tên. Đối với cái này một điểm, nữ hài cũng không nói gì, chỉ là lắc đầu cười ngọt ngào lấy, nói nàng không có tư cách sở hữu tên, không quan tâm đạo tuệ nói như thế nào, bày ra có vẻ tức giận. Nữ hài thủy chung cũng không có thừa nhận đạo tuệ vì nàng đặt tên. Đây chính là thật sự phiền não a. Ta đây làm như thế nào gọi ngươi đây? Cứ gọi ta uy a. Nữ hài trầm ngâm một lúc lâu, ngọt như vậy cười, đạo tuệ xem như là thấy rõ rồi. Cô bé này tính cách mềm mại, nhưng trong lòng ở chỗ sâu trong có chính nàng kiên trì, có chính nàng không thỏa hiệp. Đạo tuệ hằng ngày rèn đúc là ở gian nhà bên ngoài hoàn thành. Có thể rõ ràng cảm giác được phía trước túc xá lâu mỗi một tầng cửa sổ đều có ánh mắt hạ xuống, quan sát đến nàng. Cái này không có gì, bị liếc mắt nhìn cũng sẽ không thiếu khối thịt. Đáng nhắc tới chính là, phòng bếp này bác gái ở buổi tối thời điểm đưa tới bữa cơm. Chân chính muốn đưa là ở buổi sáng nên tới. Chỉ là những thứ này bác gái không dám. Các nàng tự mình biết đối với cô bé khi dễ. Hiện tại nữ hài đổi một chủ tử, nếu như hỏi tội tới đây chính là không chịu nổi a. Liền bữa ăn tối này vẫn là Mục Nhu Nhu lệnh cưỡng chế các nàng tới. Đối với cái này mấy vị không có thực lực, dựa vào nấu cơm tay nghề ở nơi này mưu sinh bác gái, đạo tuệ là có tâm làm những gì? Đang cảm thụ đến nữ hài cầm lấy cánh tay của nàng, hơi lộ ra cầu xin biểu tình nhìn soi mói không có đi làm. Cho nên nói, lấy ơn báo oán lại chuyện như vậy, đạo tuệ thật là từ trước tới nay chưa từng gặp qua a. Một ngày xảy ra không ít chuyện, những thứ này cũng không tính là cái gì. Đạo tuệ ở nữ hài đi vào giấc ngủ về sau, theo tiến nhập giấc ngủ, cùng hệ thống nói xong ở nửa đêm 11 giờ 59 phân gọi nàng đứng lên. Nàng muốn chứng kiến nhiệm vụ này hoàn thành thời khắc, người kia công phu trí năng đạo tuệ có thể mơ ước, chờ mong rất lâu rồi. Thời gian ken két đi tới, muỗi ông ông đang bay tới bay đi, vẫn là chỉ cắn đạo tuệ không cắn nữ hài. Lúc đó gian đi tới nửa đêm 11 giờ 59 phân thời điểm, đạo tuệ toàn thân tê dần, cùng bị điện cao thế qua một lần giống như, trực tiếp từ ngủ say thanh tỉnh, còn giật mình. Luống cuống tay chân suýt chút nữa từ trên giường lăn xuống đi. Đạo tuệ tao liễu tao bị muỗi cắn bao. Không lời nói. Hệ thống. Chỉ là một đồng hồ báo thức mà thôi. Không cần thiết khoa trương như vậy chứ. Ta cảm giác trong nháy mắt chết vài trăm triệu tế bào não a. Đây là tiếp thu túc chủ yêu cầu. Ở trong một giây sử dụng ký chủ trong nháy mắt thanh tỉnh phương thức. Hệ thống trả lời rất dứt khoát. Đạo tuệ lắc đầu không có đi nhiều hơn thâm nhập, liếc nhìn ngủ say nữ hài, rón rén ra gian nhà, đến gian nhà bên ngoài trên đất trống đứng, điều tra hệ thống nhiệm vụ bảng, không hề làm gì, chính là nhìn cái kia đếm ngược thời gian, một giây, keng, túc chủ trốn tránh đường, kiên trì một tháng, hoàn thành, kết toán thưởng cho, chuyên trúc đặt làm nhân công trí năng. Mời ký chủ thiết định bề ngoài, hình tượng, không thể là nam tính, tuổi tác không thể thấp hơn 15 tuổi, không thể cao hơn 30 tuổi, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau.